Chương 130, Đông Phương dạy hạ bản. Thật có lỗi, chủ nhân Hỉ Mạ Dị có chút áy náy đứng tại dầu dò kỳ bên người, thật sâu cúi đầu. Cuối cùng nàng cũng là đã nhìn ra, nếu không phải dầu dò kỳ xuất thủ, con này nụ ở chỉ sợ đã chạy không biết bao xa, nàng lúc chiến đấu cẩn thận không sai, nhưng chính là bởi vì cẩn thận, để nàng đánh mất cơ hội cư cờ tô tờ dầu dò kỳ cười sờ lên Hỉ Mạ Dị đầu, ôn nhu nói, cái này chính nói rõ. Hỉ Mạ Dị ngươi còn có tiến bộ không gian à, nếu là ngươi cái gì cũng có thể làm, đây không phải là có chút nhàm chán à, vậy ta cái chủ nhân này, coi như không có chuyện để làm. Nô Hỉ Mạ Dị sẽ tiếp tục cố gắng, chủ nhân Hỉ Mạ Dị vành mắt hồng hồng, nàng cảm động dùng mặt cọ lấy dâu dò Kizmu bàn tay, nhỏ tay nắm lấy tay áo của hắn, không được meo meo gọi. Dâu dò Kizmu buồn cười sờ lên nàng thai mèo, đem ánh mắt đặt ở nụ ở trên thân. Mèo yêu hung hăng trừng mắt nụ ở, nếu không phải ra hỏa này, nàng cũng sẽ không xảy ra làm trò cười cho thiên hạ. Nụ ở cổ co rụt lại, có chút không ngừng tiêu khổ, tại chân diện mục bị nhìn thấu hiện tại, đối mặt Hỉ Mạ Dị cùng hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn dấu dò kỳ, nàng trong lúc nhất thời là thật không biết làm sao bây giờ. Đến là cái xinh đẹp yêu quái tạ mạ mò nổ mạ ẹ phủi dấu dò kỳ một chút, con ngươi màu vàng nóng bên trong có chút ý vị thâm trường. Bất quá cựu vĩ hồ đối với mấy cái này cu nở dê không có hứng thú gì, nàng chỉ là ngẹo đầu đem cái này dạ mạ tổ trong truyền thuyết vô cùng thần bí nụ ở trên dưới đánh giá một vòng, liền tiếp tục mặt lạnh lấy, mặt không thay đổi đứng ở một bên, từ trên tay của mình cầm nhỏ cơm nắm ngâu nô ăn. Có lẽ là nụ ở nàng sợ phụ mẹ ấy năng lực này nguyên nhân, nàng mặc quần áo có chút vượt mức quy định, nếu để cho thời đại này người nhìn thấy chỉ sẽ cảm thấy kinh dị. Nhưng nếu là đặt ở hiện đại, thì nàng mặc lộ ra đến mức dị thường đáng yêu. Nàng có một đầu chạm vai màu đen tóc ngắn, đáng yêu tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp ôm lấy tự tin mỉm cười, chỉ là rượu con ngươi màu đỏ bên trong ngẫu nhiên lóe lên khiếp nhược để người ta biết nàng cũng không như biểu hiện kiêu ngạo như vậy tự đại. Nu ở tuổi tác nhìn qua cũng chính là nhân loại 15-16 tuổi lớn nhỏ, có người phương Đông đặc hữu tinh tế hình thể, cái kia gầy yếu bàn tay nhỏ trắng nõn trên cánh tay. Cuốn lấy gian màu xanh lá tiểu xà, lấy dầu dò kỳ kiến thức, một chút liền có thể nhìn ra, cái kia hai cái rắn chính là nàng sợ phụ mẹ ấy nguồn suối, là nàng biểu tượng. Nàng mặc màu đen váy liền áo, trên cổ đánh lấy màu đỏ nơ con bướm, váy liền áo có phương Tây phong cách, cùng toàn bộ đông phương thế giới có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng là không thể không nói, cái này đơn giản váy liền áo, đưa nàng phụ trợ như là bút bê đáng yêu. Bất quá hấp dẫn người nhất, thì là nàng mặc màu đo dày da nhỏ cặp kia vớ đen cặp đùi đẹp, màu đen quá gối vớ cùng váy ngắn ở giữa cái kia di nhờ đông tùy hệ tờ như ẩn như hiện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái kia đoạn váy cùng tất chân ở giữa mỹ lệ da thịt để cho người ta tràn ngập dụ hoặc, phảng phất có thể nhìn thấy mỹ lệ mộng tưởng, cái này tuyệt đối lĩnh vực hoàn mỹ, để dâu dò kỳ cũng là tán thưởng lên tiếng. Phảng phất là dâu dò kỳ ánh mắt quá có xâm lược tính, nụ ở hai chân căng cứng. Mặc giày da nhỏ chân nhẹ nhàng vặn mèo, theo bản năng chặn lại dưới váy pants, cái kia có chút sợ hãi ngượng ngùng bộ dáng, không hiểu để dâu dò kỳ nghĩ đến đông phương giày hạ bản đen vớ thuần chính màu sắc, không thấu một điểm ánh sáng, đơn giản liền là trạch nam nhóm ngộng tưởng chỉ tiếc, hiện tại dâu dò kỳ sớm cũng không phải là trạch nam, cho dù ở Mỹ lệ, cũng sẽ không để hắn loạn tâm. Bất quá tuyệt đối lĩnh vực sẽ chỉ hấp dẫn dâu dò kỳ ánh mắt, những người khác LN đầu tiên đi xem. Lại là nụ ở phía sau cặp kia kỳ quái cánh, đó là một đôi giống như là xúc tu, lại như là một loại nào đó kim loại liêm đao đỏ làm hai màu cánh. Trên thế giới bất kỳ sinh vật đều không có giống như thế đồ vật. Cú nở dê chẳng trách hồ nói nụ ở là sải phủ mẹ ấy yêu quái. Tên gọi cái gì dấu dò kỳ hướng bước về phía trước một bước, thân hình cao lớn hắn cúi đầu nhìn chăm chú nụ ở, cho nàng áp lực thực lớn. Ngạch nụ ở hơi sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới dâu dò kỳ đầu tiên sẽ hỏi vấn đề này, khóe miệng giật giật nói ra. Ta nói là tên đầy đủ dâu dò kỳ buồn cười lắc đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nếu như không muốn lại bị phong ấn, vẫn là thành thật một chút tương đối tốt ta. Nụ ở năm đó ta hậu đại đưa ngươi phong ấn tại này 300 năm, nếu là từ ta tự mình thiết hạ phong ấn, ngươi sợ rằng sẽ bị phong ấn 3.000 năm, 3 và 5, thẳng đến ý thức của mình trong bóng đêm triệt để tan biến. Hậu đại nụ ở bắt được cái từ ngữ này, nàng rượu con ngươi màu đỏ co rụt lại, nhịn không được nói, ngươi là sủ chi mỉ cả đỏ nhất tộc tiên tổ, cái kia danh xưng yêu quái chi chủ đại âm dương sư không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ngươi cái này tiểu yêu quái đều biết ta, ta hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Dâu dò kia cười híp mắt nói ra, trên mặt có chút không có hảo ý. Ta là tiểu yêu quái nụ ở có chút không phục, ta thế nhưng là để ra mạ tổ lâm vào sợ hãi, không ai không biết lại không người biết được. Sao tại phủ mẹ ấy nụ ở a? Nàng ngẩng cao lên cái đầu nhỏ, nô lên không có chút nào chập trùng bộ ngực sữa, tự tin giống như là muốn cứu vớt thế giới dũng giả, tự kỳ hô lớn. Chỗ nào sao tại phủ mẹ hí mạ gì nhịn không được đầu đen rau muống nói, rõ ràng là tên tiểu quỷ, vẫn là chủ nhân ghét nhất loại kia hùng hài tử. Bất quá chủ nhân a, cái này nụ ở sẽ không cu nở dê cùng những cái kia nguyệt chi dân giống nhau là thế giới khác sinh vật a? Nàng lớn lên thật sự là quá kỳ quái. Cũng không ở ngoài hí mạ gì muốn đầu đen rau muống, liền xem như tại tướng mạo quái dị yêu quái, bọn chúng cũng có được trên mặt đất sinh vật đặc thù, nhưng là nụ ở cái kia vượt mức quy định cách ăn mặc, cùng cặp kia thấy thế nào đều không giống như là nhục thể cánh, nói nàng là máy xì liệt sinh mệnh khả năng đều có người tin. A a hì mạ gì ngươi nói như vậy ta đến là thấy hứng thú, có lẽ đem nàng giải phẫu, nhìn xem thân thể của nàng cấu tạo cũng không tệ, nàng đem mình biến thành vật khác loại. Năng lực kia, cũng không phải ảo giác, mà là chân thật cải biến, nói không chừng thân thể của nàng kết cấu cùng chúng ta khác biệt đâu. Giai ủ dọ kia sờ lên cằm, giống như là đối đãi đợi làm thịt như heo đánh giá nụ ở. Nụ ở cũng không phải phàn cùng quả si, tâm trí của nàng rất thành thục, ngoại trừ ưa thích bốn phía quấy rối, thỉnh thoảng sẽ tàn nhẫn sát hại những cái kia không tin chính mình nhân loại để nàng lộ ra như đứa bé con bên ngoài, trên thực tế nàng là có rất bình thường tâm trí. Bất quá chính là bởi vì bình thường, nàng mới có thể cảm thấy sợ hãi. Mà khi một cái yêu quái sợ hãi lúc, như vậy nàng cũng đã thua. Ta chỉ là lớn lên kỳ quái điểm, cũng là tại gia mạ tổ ra đời, thật không phải là các ngươi nói cái gì thế giới khác sinh vật. Nàng vội vàng khoát tay ra hiệu mình giống như mọi người bình thường, trong lòng cũng là âm thầm có chút khổ cực. Nu ở sở dĩ tại hơn 300 năm trước dám đi ẩn kỳ hồ nháo, cũng là bởi vì nàng nghe nói yêu quái chi chủ đem cơ hồ tất cả đại yêu quái đều dẫn tới dạ quốc, tự nhận là mặc kệ là yêu quái còn là nhân loại đều không thể tại ngăn cản nàng nụ ở, mới có thể tại cái kia thời gian đốt đi hơi ẩn kỳ. Bây giờ nàng bị phong ấn 300 năm, hoàn toàn không biết năm đó còn sống đại yêu quái nhóm đều về tới mặt đất, bằng không mà nói, nàng mới sẽ không để cho mình bản thể bại lộ, sẽ chỉ như cái yêu tinh, lén cho người ta thêm phiền phức. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Ta thế nhưng là ngày ngày nụ ở đều tại vất vả, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chơi game. Trở lại ban đầu vấn đề, ngươi tên gì? Nụ ở tiểu thư nụ ở nhìn trước mắt nam nhân vẻ mặt tươi cười bộ dáng, mặc dù luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có kỳ quái ý tứ, nhưng lần này lại là thành thật trả lời. Hảo dù nụ ở ta gọi hảo dù nụ ở khi danh tự đều toàn bộ nói ra lúc, hảo dù nụ ở liền biết mình xong đời. Chính thể bại lộ, danh tự bại lộ, ngoại trừ cái kia hai cái bây giờ nhìn lại còn rất yếu. Xạ tỏ gì bên ngoài, cái khác ba người, nàng đều khó có khả năng tại chiến thắng. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.